Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 805, cùng Đà Lão nói chuyện. 2/2. Cầu đặt mua. Phương Nguyệt ngừng tay, chỉ thấy trong hình ảnh thiếu nữ khả ái, thở phì phò, sắc mặt ửng đỏ, quần áo có chút lộn xộn địa con vịt ngay tại chỗ ngồi dưới đất. Thở phì phò trừng mắt về phía Phương Nguyệt. Không, không liên quan chuyện ta. Phương Nguyệt lúng túng giơ hai tay lên. Không để ý tới ngươi. Nói đúng không sửa lại. Kỳ thực chuyển cái thân liền móc ra trước đó gặm còn lại huyết thạch. Xoạt xoạt xoạt xoạt bắt đầu ăn. Không có chút nào mang do dự. Tựa hồ là đột nhiên ý thức được hình ảnh còn không có đóng. Tấm da dê dừng lại. Sau đó hình tượng liền tắt máy giống như cướp mất. Gia hỏa này. Phương Nguyệt sờ lên cái cằm. Dùng sức mạnh xem ra là không được. Nhưng thanh thần phương pháp cũng có chút vấn đề lớn. Phương Nguyệt suy tư một hồi. Bỗng nhiên chú ý tới một sự kiện. Đó chính là Đà Lão chủ động vạch mặt thời điểm. Là chuyên môn lưu lại thiên thụy trí. Mang theo hắn cùng rời đi. Mà thanh thần phương án dự báo kết quả bên trong. Đà Lão đình chỉ đi thuyền về sau. Là tại cùng thiên thụy trì thương lượng. Tác muốn cái gì? Phương Nguyệt hai mắt híp lại. Không sợ Đà Lão khẩu vị lớn. Liền sợ hắn khói dầu không tiến. Vừa đi vừa về độ bước. Suy tư một hồi. Phương Nguyệt đem thanh thần cùng thiên thụy trì đều gọi tới gian phòng. Thiên thụy trì. Trong tay ngươi có một dạng Đà Lão muốn đồ vật. Ngươi biết là cái gì không? Chờ thiên thụy trì vừa đến trận. Phương Nguyệt liền trực tiếp hỏi. Thiên thụy trì một mặt mộng bức. Không có a, ta quỷ thạch đều nhanh sử dụng hết. Còn có đồ vật gì là Đà Lão dòm dò xét? Dạ huynh ngươi có phải hay không hồ đồ rồi? Suy nghĩ thật kỹ, ngươi khẳng định có. Ngẫm lại có cái gì quý giá đồ vật? Hoặc là sư phó ngươi tương quan đồ vật có mang ở trên người? Thiên thụy chỉ đầu tiên là mờ mịt lắc. Đầu, nhưng rất nhanh, tựa như là nghĩ đến cái gì giống như. Dừng lại, mãnh gật đầu. Thật là có, ta hiện tại liền đi kia cho các ngươi nhìn. Thừa thiên thụy trì rời đi thời điểm, Phương Nguyệt cùng thanh thần giao cái ngọn nguồn, lấy suy đoán thuyết pháp, phủ định thanh thần trước đó mở cửa sổ kế hoạch. Dạ ca cảm thấy không yên lòng. Nguy hiểm lời nói ta sẽ tiến hành ước định. Nhìn xem Phương Nguyệt quăng tới ánh mắt, thanh thần thanh âm thấp xuống, lúng túng rời ánh mắt ngay cả Hàn Giang là tình huống như thế nào cũng không biết. Tiến hành cái quỷ phong hiểm ước định, gặp nguy hiểm tới, đó chính là chờ lấy cùng chết. Kia dạ ca ý nghĩ là, trước nhìn thiên thụy trì có cái gì thẻ đánh bạc trong tay. Thực sự không có cách nào liền dùng kim thạch làm điều kiện. Cùng Đà Lão nói chuyện rồi, hai người nói đến đây thời điểm, thiên thụy trì đã trở về thiên thụy trì, cầm trong tay một kiện đồ vật, kia là một cái gỗ lim hộp. Không có bất kỳ cái gì mở miệng. Giống như là ngay từ đầu liền là phong kín. Đây là cái gì? Phương Nguyệt cùng thanh thần kỳ quái mà hỏi thăm. Chờ một chút, ta mở ra cho các ngươi nhìn. Nếu như nói Đà Lão thật dòm dò xét ta thứ ở trên thân. Lại là cùng sư phó có liên quan. Vậy liền hẳn là chỉ có cái này. Nói thiên thụy trì đưa tay đặt ở gỗ lim trên cái hộp. Một cái ngắn ngủi thậm chí không coi là hoàn chỉnh hư ảo ký hiệu bỗng nhiên hiển hiện. Giống pháo nhóm lửa giống như. Vây quanh gỗ lim hộp lốp bốp sáng lên một vòng. Chờ ký hiệu biến mất thời điểm. Gỗ lim hộp nhiều một đầu có thể mở ra khe hở. Thiên thụy chỉ mở hộp ra. Đem hộp hiện ra cho hai người nhìn. Chỉ một cái liếc mắt. Phương Nguyệt liền bỗng nhiên thân thể chấn động. Thốt ra. Ký hồn ngọc bội. Không sai, thiên thụy trì trong tay cầm, thình lình liền là ký hồn ngọc bội, không giống với những người khác, Phương Nguyệt cùng ký hồn ngọc bội là đánh qua mấy lần quan hệ. Bởi vậy một chút liền nhận ra, nhưng nhìn kỹ, Phương Nguyệt lại cảm thấy có chút không hài hòa, cụ thể nói không ra, rốt cuộc Phương Nguyệt không phải loại kia dám bảo chuyên gia. Nhưng cảm giác bên trên, liền có thể cảm giác ra cái này ký hồn ngọc bội. Cùng trước đó Mặc Thôn nhìn thấy, cùng Bạch Tiểu Nhã kia một viên, có chút không giống. Ồ, dạ huynh biết thứ này lai lịch. Thiên Thụy Trì, để Phương Nguyệt bối rối xuống. Nhìn hắn chân thành bộ dáng, Phương Nguyệt càng khốn hoặc. Không đạo lý a, Thiên Thụy Trì thế nhưng là kinh thành tới. Ngay cả Mặc Thôn loại kia xa xôi thôn nhỏ, đều biết ký hồn ngọc bội loại vật này. Làm sao người kinh thành ngược lại không biết rõ tình hình? Chần chừ một lúc, Phương Nguyệt hỏi, ngươi thật không biết đây là vật gì? Thiên Thụy Trì lắc đầu. Sư phụ biết ta thay thất hoàng tử làm việc về sau. Cố ý lâm thời để người đem đến cho ta. Để cho ta cẩn thận đảm bảo. Cái khác một mực không nói. Không giống với những người khác là đem ký hồn ngọc bội trực tiếp đeo. Ở trên người, khối này ký hồn ngọc bội tuyến cũng không mặc. Như tác phẩm nghệ thuật giống như. Yên tĩnh nằm tại màu đỏ đệm bày lên. Lộ ra xa xỉ cao nhã. Ký hồn ngọc bội, Đà lão. Chẳng lẽ, Phương Nguyệt cùng Thanh Thần liếc nhau, bỗng nhiên cùng nhau lộ ra ý cười, như đoán không lầm, sợ là chúng ta đã có cùng Đà lão vốn để đàm phán. Thiên Thụy Trì vẫn mờ mịt cực kỳ, hắn lâu dài đợi tại tông môn, xuống núi ở kinh thành sông sáo thời gian cũng không dài. Đúng các loại đồ giải thậm chí còn không Phương Nguyệt loại này lưu dân tới nhiều. Phương Nguyệt đơn giản giải thích hai câu. Sau đó mang theo hai người bọn họ, liền trực tiếp hướng đầu thuyền đi đến. Trên đường, Phương Nguyệt còn cố ý hỏi qua, Thiên Thụy Trì sư phó ý tứ, tựa hồ là tùy tiện Thiên Thụy Trì làm sao ra thứ này. Chỉ cần cuối cùng đồ vật có thể trở lại sư phụ hắn trong tay là được. Mà ở trước đó, đồ vật tùy tiện Thiên Thụy Trì xử lý. Phương Nguyệt sờ một cái cằm, nhìn đến. Đây chính là sư phó ngươi lưu chuẩn bị ở sau. Cũng là cho ngươi lưu sinh lộ. Chỉ sợ Thiên Kiếm đại nhân tại ngươi xuất phát trước. Liền đã có chỗ đoán trước ngươi khả năng xảy ra chuyện. Về sau người áo đen xuất hiện mới khiến cho hắn cuối cùng xác nhận cái này sự tình. Phái người cho ngươi tin tức. Để ngươi đi đường thủy. Sư phụ, lại để cho lão nhân ra người lo lắng. Thiên Thụy chỉ yên lặng nắm chặt nắm đấm. Sư phụ đối với hắn càng tốt, hắn thì càng nghĩ trở lại kinh thành có thể nào để sư phụ một mình đứng trước nguy hiểm. Mà tại lúc này, Phương Nguyệt ba người đã đi vào đầu thuyền. Đầu thuyền gió thật to, thổi đến ba người góc áo phần phật, nhìn xem nhắm mắt ra người bánh lái. Phương Nguyệt mỉm cười nói, Đà lão, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cái phản ứng này, tại Phương Nguyệt trong dự liệu, lên thuyền mấy ngày nay. Đà lão ngoại trừ đúng Thiên Thụy Trì có chút phản ứng bên ngoài. Đúng những người khác cơ bản đều là hờ hững lạnh lẽo trạng thái. Đà lão có biết đây là vật gì? Phương Nguyệt xuất ra ký hồn ngọc bội tại lòng bàn tay. Đà lão lập tức giống như là có cảm ứng đồng dạng. Bỗng nhiên mở mắt ra. Tham lam hai mắt, nhìn chằm chằm ký hồn ngọc bội. Đà lão thế nhưng là có hứng thú cùng tại hạ nói chuyện rồi. Nghe được Phương Nguyệt, Đà lão rốt cục chậm rãi nâng lên ánh mắt, nhìn về phía Phương Nguyệt, nguyên bản đi tới Hàn Giang thuyền lớn, cũng tại đây là bỗng nhiên dừng lại, đứng im tại Hàn Giang bên trong. Thứ này, hẳn là Thiên Thụy Trì. Ta biết, đúng là hắn đồ vật, ta chỉ là lấy tới thưởng thức một chút mà thôi. Thưởng thức, Đà lão kia trương cây gỗ khô mặt mo, sinh động biến ra cười lạnh biểu lộ. Ta sợ ngươi không chơi nổi. Vật này nếu là có nửa điểm sai lầm. Các ngươi cái này một thuyền người đều đừng nghĩ tốt hơn. Không phải, đừng nghĩ tốt hơn. À, lấy Đà lão tính tình. Ký hồn ngọc bội nếu là xảy ra chuyện. Chỉ sợ là muốn để tất cả chúng ta thi chìm đáy sông đâu. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.